đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, như nhặt được thanh xuân. Lục Châu kinh ngạc nhìn xem hệ thống bảng. Càng là không ôm hy vọng rút thưởng. Ngược lại trúng thưởng. Lục Châu bình phục tâm tình kích động. Nhìn xem lần này rút thưởng ban thưởng đạo cụ. Kiếm lớn. Tam hoa tụ đỉnh nếu là tại trong thương trường mua. Cần 3.000 điểm công đức. Nghịch chuyển tạp 10 cái cũng cần 5.000 điểm công đức. Trừ cái đó ra. Còn thu hoạch được công pháp tam quyển thiên thư. Hắn chú ý tới tại bảng phía bên phải. Công pháp chuyên mục bên trong. Hoàn toàn chính xác có một bản tam quyển thiên thư, đồ hình sáng. Ý niệm khẽ nhúc nhích. Ba quyển thiên thư theo thứ tự mở ra. Quyển sách đầu tiên, thiên thư chi nhân quyển. Nhân thư ba quyển mở đầu. Lại tên tam sinh minh thư. Tu luyện đến cực hạn. Có thể phá sinh tử. Trưởng luân hồi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Lục Châu nhíu mày, sau đó nội dung, liền giống như là vẽ linh tinh ký hiệu, loạn thất bát tao, một cái cũng xem không hiểu. Cái này, ba quyển quyển mở đầu đều xem không hiểu, càng đừng đề cập phía sau. Lục Châu cũng đại khái lật ra, hệ thống dứt khoát đem nội dung phía sau dùng ảm đạm nhan sắc cho thấy. Tốt a, thật sự là xứng đáng tên của ngươi, xem không hiểu thiên thư. Lục Châu nhìn xem 10 tấm nghịch chuyển tạp, dựa theo một chương 300 ngày tả hữu sinh mệnh lực tính toán. 10 cái bằng rút đến tiếp cận 10 năm thọ mệnh. Cái này cái thưởng thật sự là kiếm bộn. Sử dụng 10 cái nghịch chuyển tạp, bắt đầu một chương tiêu thất. Lương đình phía trên, khí lãng lan lộn, mây tụ mây tan, năng lượng to lớn hội tụ thành vòng xoáy, không ngừng hướng phía Lục Châu tập trung. Lục Châu cảm nhận được sinh mệnh lực khôi phục, so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn sung túc, đều cường đại hơn, nguyên bản lỏng làn da, trở nên chặt chẽ lên, chậm chạp động tác, cũng so trước kia nhẹ nhàng một chút. 3.000 ngày thọ mệnh, liền giống như là tại thân thể bên trong rót vào cường đại sức sống. Cũng không biết qua bao lâu, Lục Châu đều đắm chìm ở cái này loại cảm giác thư thích bên trong. Từ xuyên Việt đến nay, hắn đều không có hưởng thụ qua so hiện tại cũng muốn cảm giác thoải mái. Tuổi trẻ cảm giác, đầu đầy tơ bạc, cũng thay đổi thành xám trắng giao nhau. Lục Châu cũng cảm thấy khí hải cùng đan điền sức sống. Lưỡng nghi hóa sinh pháp thân mang đến năng lượng tràn ngập đan điền. Mặc dù nguyên khí so với đỉnh phong thể nghiệm tạp mang đến năng lượng, nhưng là so bình thường còn mạnh hơn nhiều. Tính danh, Lục Châu chủng tộc. Nhân tộc tu vi, ngưng thức cảnh, luyện khí hóa thần, điểm công đức, 54 pháp thân, tam hoa tụ đỉnh còn thừa thọ mệnh, 4.209 ngày đạo cụ, cơ thiên đạo trạng thái đỉnh phong tạp sao 2, trí mệnh đón đỡ sao 3, bị động, bạch trạch công pháp, tam quyển thiên thư, chú thích, thiên thư tu hành không giống với tu hành giới bất kỳ cái gì công pháp. Xem theo túc chủ cảm ngộ mà thu được phi phàm lực lượng. Cảm ngộ, thiên thư là cái này tu hành. Lục Châu mặc dù không cách nào tu luyện trong trí nhớ hết thảy công pháp. Có thể những kinh nghiệm này cùng tri thức vẫn còn. Thiên thư này tu hành phương thức thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Đại viêm thiên hạ, tu hành từ này thối thể bắt đầu. Vào thối thể cảnh, tu luyện gân xương ra. Cửu trọng sau phá thông huyền. Tim mắt mũi mà thôi thông ngũ khiếu chi huyền liền có thể vào ngưng thức. Ngưng thức tam cảnh đột phá thành tựu phạn hải cảnh. Mở bát mạch người mới có thể bước vào thần đình cảnh. Từ thần đình cảnh bắt đầu. Chính là chân chính đại tu hành giả. Đại tu hành giả chỉ có tam đẳng. Thần đình cảnh, nguyên thần kiếp cảnh, huyền thiên thánh cảnh. Từ xưa đến nay, chân chính vào huyền thiên thánh cảnh tu hành giả. Đều chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Từ không có người gặp qua. Nghe nói chỉ có đạt đến huyền thiên thánh cảnh mới có thể đột phá thọ mệnh hạn chế. Cùng thiên địa vĩnh sinh. Cơ thiên đạo chỉ thiếu chút nữa. Dễ dàng cho lương đình bên trong đột ngột mất. Đáng tiếc a đáng tiếc. Bây giờ suy nghĩ một chút. Dạng này xuyên qua phương thức. Tựa hồ cũng không tệ. Mở ra thanh nhiệm vụ. Trước mắt nhiệm vụ chính tuyến. Điều giáo ác đồ, nhiệm vụ chi nhánh 1, điều giáo bắt đồ đệ chư hồng cộng, khiến cho lại không làm ác. Nhiệm vụ chi nhánh 2. Điều tra Chu Kỳ Phong. Người thi hành, Đoàn Mộc Sinh. Kể từ đó, điều giáo ác đồ cùng tuyên bố nhiệm vụ là trước mắt thu hoạch được điểm công đức trọng yếu đường. Tát, Lục Châu lẩm bẩm nói. Hắn nghĩ đến, làm sao có thể thu hoạch càng nhiều điểm công đức. Ngay tại Lục Châu suy tư thời điểm, bên tai truyền đến tiếng nhắc nhở đinh. Kiểm tra đến ác đồ Chiêu Nguyệt độ trung thành giảm xuống đến không. Phản bội sư môn, điểm này tại Lục Châu đoán trước bên trong. Tuy nói làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là nghe được hệ thống nhắc nhở, Lục Châu còn là thở dài một cái. Đến mức này, Kim Đình Sơn liền chỉ còn lại 3 tên đồ đệ. Bắt đồ đệ Chư Hồng cộng dường như ngu dốt. Theo lý thuyết, hắn hẳn là dễ dàng nhất điều giáo. Thế nào đến bây giờ còn không có độ trung thành đâu. Lục Châu hơi nghi hoặc một chút. Từ Minh Thế Nhân trở về tình báo đến xem. Bắt đồ đệ phía sau hẳn là có Lão Thất tại mê hoặc. Lão Thất công vu tâm kế. Nếu muốn ở tu hành giới đặt chân, phải cùng Lão Đại Lão Nhị đánh hảo quan hệ. Đơn thuần điều giáo một cái nào đó đồ đệ, còn thiếu rất nhiều. Thực lực bản thân đề cao, mới có thể trấn nhiếp ác đồ cùng chính đạo tu hành giả. Có thể dưới mắt tu vi của hắn, còn là quá thấp. Thật đúng là có chút khó làm. Lục Châu lắc đầu. Kim Đình Sơn còn là mục tiêu quá lớn. Suy nghĩ một lát, Lục Châu quyết định trước tìm hiểu một chút thiên thư rồi nói sau. Như thế qua 2 ngày, Lục Châu tại Ma Thiên Các bên trong bế quan, lĩnh hội thiên thư, Tiểu Diên Nhi liền tại Ma Thiên Các bên ngoài trông coi, chờ sư phụ xuất quan. Cùng lúc đó, Diễn Nguyệt Cung bên trong, Tiết Xa giống như Duy Mỹ bình chướng bên trong, Diễn Nguyệt Cung cung chủ Diệp Thiên Tâm, nằm ngang tại chiếu phía trên, nhẹ lay động trong tay quạt lông, uyển chuyển dáng người, da thịt trắng nõn, nhỏ nhắn xinh xắn tươi mát khuôn mặt, để người rất khó tưởng tượng. Vị cung chủ này, chính là đương kim đại ma đầu Lục đồ đệ Diệp Thiên Tâm. Hắc bảng đệ cửu vị, nàng hơi mở to mắt, nhìn xem bình chướng bên ngoài thân ảnh, cười nói, sư tỷ, người đã sớm nên rời đi Kim Đình Sơn. Có cần chờ tới bây giờ? Đứng ở bên ngoài, chính là đương kim hắc bảng đệ 28 vị. Đại ma đầu đệ ngũ vị đồ đệ Chiêu Nguyệt. Ai? Sư muội, ta nhưng không có ngươi vận khí như vậy. Vốn cho rằng có thể từ lão già kia trong tay đạt được thứ gì. Không nghĩ tới lão bất tử này. Không chút nào chịu nhả ra tử. Từ khi ngươi rời đi về sau, hắn liền không có tín nhiệm qua chúng ta. Chiêu Nguyệt nói ra. Lúc trước ta chính là cái này khuyến cáo ngươi. Sư tỷ, mặc dù ngươi so ta nhập môn sớm, có thể có một ít sự tình, ngươi xem không hề thông thấu. Diệp Thiên Tâm cười ha hả nói. Lão già này trên thân không biết giấu bao nhiêu bảo bối. Chỉ tiếc, những bảo bối này, đều muốn đi theo lão già này vùi vào trong đất. Ha ha ha, Diệp Thiên Tâm tiếng cười rất thanh thúy. Nói ra. Ta ngược lại là có thể cho sư tỷ ra cái chủ ý. Ồ, ý định gì? Lão đầu đối tiểu sư muội luôn luôn yêu thương phải phép. Ngươi có thể cầm tiểu sư muội thử xem ranh giới cuối cùng của hắn. Lão tam cùng lão tư có dị tâm. Lão đầu thế tất không thể hoàn toàn tín nhiệm bọn họ. Chỉ có tiểu sư muội có thể lưu tại bên cạnh hắn. Bảo vệ hắn chu toàn. Lão đầu cho dù có bí dược cùng át chủ bài. Có thể những vật này từ đầu đến cuối vô pháp cùng người sống so sánh. Cái này, chấm ngoặc kép, Chiêu Nguyệt nghe được cái chủ ý này. Nội tâm nhất kinh, nói thật, mượn nàng 10 cái lá gan. Nàng cũng không dám cầm tiểu sư muội uy hiếp sư phụ. Nếu thật chọc giận lão nhân ra ông ta, không tiếc vận dụng át chủ bài. Liền giống như đánh giết Lạc Trường Phong như thế. Đến một chiêu giết gà dọa khỉ liền thảm. Sư tỷ, ngươi sợ hãi? Không có, Chiêu Nguyệt phủ nhận nói. Không, ngươi sợ hãi? Sư tỷ, ngươi ngẫm lại xem, lão già kia đi qua đều là thế nào đối đãi với chúng ta. Ngươi nhất định phải quyết tâm, không thể có bất luận cái gì mềm lòng. Chiêu Nguyệt nói ra, ngươi nói ta đều hiểu. Nhưng vấn đề là, Liên Đại Sư Huynh cũng không dám làm như thế. Ta làm như vậy. Nếu là chọc giận hắn, chẳng phải là muốn chết. Sư tỷ, ngươi ở trên núi đợi đến quá lâu, người đều biến đần. Chấm ngoặc kép. Diệp Thiên Tâm xuống giường, lạnh lùng khuôn mặt phối hợp nàng động lòng người ngũ quan, lại có một loại khác kinh diễm. Ai nói muốn ngươi tự mình động thủ? Ngươi, chấm ngoặc kép. Chiêu Nguyệt mở to hai mắt, nhìn xem từ bình chướng bên trong đi ra Lục sư muội. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.